Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, Tứ Phương Phản Ứng. 1. Diệp Thần, Nam Môn Cung Yến bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Ở trong mơ, nàng nhìn thấy Diệp Thần, nhìn đến Diệp Thần đi tiên giới, còn giống như cùng gia gia mình gặp mặt. Loại kia quen thuộc vị đạo giống như quấn quanh ở trái tim. Dường như lại trở lại Diệp Thần lưu tại đáy biển thời kỳ. Nam Môn Cung Yến trong giấc mộng khóe miệng thủy chung đều là mang theo mỉm cười bộ dáng. Rất ngọt, rất hạnh phúc. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, một trận trái tim nhói nhói, để cho nàng biến đến không thể thở nổi. Giống như cái kia trong lòng tồn tại nam nhân theo trên thế giới biến mất một dạng để cho nàng vô cùng khó chịu, dày vò, uể oải, vụt một chút ngồi xuống, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, hoài bên trong Diệp Thần lưu cho mình linh thạch phá nát. Ở giữa nứt ra một đạo vô pháp đền bù dấu vết tay ngọc đang nhẹ nhàng chạm đến linh thạch, răng rắc. Linh thạch rơi xuống đất. Nam Môn Cung Yến trái tim run rẩy một chút, ngay sau đó nước mắt cũng rơi trên mặt đất ngượng ngùng. Thân là tu luyện giả, nàng hết sức rõ ràng loại tình huống này ý vị như thế nào, còn có vừa mới trong lòng cái kia cỗ nhói. Nhói, Diệp Thần, là ta hại ngươi, tại Nam Môn Cung Yến trong lòng, chính mình là một cái không may nữ nhân, theo tiền nhiệm trượng phu, hại chết hắn. Bây giờ chính mình đem thân thể giao cho Diệp Thần. Diệp Thần lại phát sinh dạng này sự tình, bây giờ sống hay chết không biết. Mẫu thân, ngươi làm sao? Nam Môn Cung Yến tiếng khóc bừng tỉnh ngủ say dây cung chỉ tay nhỏ nhẹ nhàng còn buồn ngủ hai con. Ngươi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Nam Môn Cung Yến hỏi. Nàng thanh âm, để Nam Môn Cung Yến cả người co quắp một trận. Ám đạo chính mình quá không cẩn thận, một mặt áy náy nhìn lấy nữ nhi. Trong lòng ủy khuất xông tới, song tay ôm thật chặt dây cung chỉ, mẫu thân khả năng lại làm chuyện bậy. Thanh âm mang theo run, giày thút thít, mẫu thân ở chỗ này sinh hoạt, có cái gì sai đâu sự tình. Dây cung chỉ bị Nam Môn Cung Yến hành động làm cho hơi nghi hoặc một chút. Bất quá. Từ nhỏ độc lập nội tâm của nàng phi thường cường đại. Ngay sau đó thẳng tắp thân thể. Hai mắt khôi phục sáng ngời bộ dáng. Kiên định nói đến. Mẫu thân. Bất luận phát sinh sự tình. Dây cung chỉ đều sẽ bồi tiếp mẫu thân. Mẹ con ở giữa loại này đại ái. Để Nam Môn Cung Yến triệt để lệ băng. Trong lòng tưởng niệm Diệp Thần A. Vì cái gì? Vì cái gì thượng thiên muốn đối đãi mình như vậy, chính mình hết thảy thì gặp phải như thế hai cái. Để cho mình si mê say mê nam nhân. Vì cái gì, tại sao muốn đối xử với các nàng như thế? Phàm là đi đến cực đoan liền sẽ ngược lại. Bây giờ Nam Môn Cung Yến giống như đối chỗ có sinh hoạt đều mất đi hứng thú. Bởi vì Diệp Thần xuất hiện. Để cho nàng có đối với cuộc sống hướng tới, bởi vì Diệp Thần đã từng đã đáp ứng nàng cũng có ngày nhất định sẽ trở lại đón tiếp nàng ra ngoài. Thân là nữ nhân, nàng biết nam nhân ở bên ngoài còn có rất nhiều việc muốn làm, mình không thể trở thành Diệp Thần ràng buộc, mà lại mình bây giờ điều kiện có tư cách gì yêu cầu Diệp Thần cái gì đâu. Nhưng là đối với Diệp Thần cái hứa hẹn này, nàng là vững vàng cái ở buồng tim, thành nàng đối với cuộc sống hướng tới mục tiêu, thậm chí từng có lúc tưởng tượng qua cùng Diệp Thần ngọt ngào sinh hoạt cảnh tượng, bây giờ chỗ có hy vọng tất cả đều sụp đổ, tâm đã chết, cũng không có tất yếu tại loại điều kiện này. Ra đời sống, dây cung chỉ, ngươi lại ngủ một lát, mẫu thân thu dọn đồ đạc chúng ta rời đi nơi này. Cuối cùng Nam Môn Cung Yến làm ra hơn một cái. Thiếu niên đều không có nghĩ qua sự tình hắn muốn rời đi nơi này. Trở lại Nam Môn ra. Tìm tới là ai giết chết Diệp Thần, tìm tới là ai đã từng hại chết chính mình chồng trước. Những người này đều trở thành Nam Môn Cung Yến phát tiết mục tiêu. Bất luận dùng biện pháp gì nàng không thể như thế chờ đợi. Mẫu thân. Ngươi nói là thật sao? Dây cung chỉ nghe được Nam Môn Cung Yến lời nói về sau. Chẳng những không có ngoan ngoãn ngủ, ngược lại phi thường hưng phấn đứng lên hỏi thăm. Nàng dù sao vẫn là một đứa bé, tuy nhiên tại đáy biển sinh hoạt vô cùng nhàn hạ. Thế nhưng là, nắm giữ tính trẻ con hài tử, làm sao lại tình nguyện ở loại địa phương này một mực chơi đùa. Nàng rất sớm thời điểm thì có cái này chờ mong, chỉ là không dám nói ra, sợ mẫu thân sẽ tức giận. Bây giờ mẫu thân chủ động nói ra muốn rời đi nơi này, cái kia nhiều năm bạo động tâm rốt cuộc không bị khống chế, vui sướng nhảy xuống bắt đầu thu thập mình đồ vật. Mẫu thân, ta theo ngươi cùng một chỗ thu thập. Mà một bên khác, Diêm La trong địa phủ Thiên Ngật Phong một mặt giữ tợn, miệng đầy đều là thô tục. Là ai? Là ai? Có loại cho lão tử đứng ra, ta con mẹ nó muốn sống bổ ngươi. Bên người tất cả hồn phách nhìn thấy trang cảnh này đều không nói gì thêm, thậm chí tất cả biểu lộ đều là giống nhau. Phẫn nộ, Diêm Vương đại nhân truyền tin linh thạch nứt ra thân thể vì địa phủ thành viên. Người nào không hiểu đây là ý gì? Thiên tướng quân có tính toán gì mang ta lên? Ngưu đầu ở một bên không có thuyết phục, mà chính là dự định theo Thiên Ngật Phong cùng một chỗ thập đại âm soái bên trong. Chính mình là duy nhất còn sống sót. Đây là Diệp Thần đối với mình tín nhiệm, nói một cách khác, là Ngưu đầu làm phản trước đây. Mà người ta Diêm Vương đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước tay lưu thời khác. Đây là ân không giết về sau đem nơi này quỷ binh giao cho mình huấn luyện. Đây là ơn chi ngộ. Về sau dứt khoát toàn bộ trong địa phủ đều có hắn cùng phán quan Chu Nham còn có thiên tướng quân. Phản ứng, đây là thổ lộ tâm tình tri ân. Ngưu đầu không phải người ngu. Tại minh giới bên trong, không có vô duyên vô cớ tín nhiệm. Diệp Thần có thể đối với mình như thế tín nhiệm, đã là mạc đại ân huệ đổi lại trước kia đãi ngộ. Quả thực cũng là ngày đêm khác biệt, cho nên làm Diệp Thần xảy ra bất trắc thời điểm, hắn hội nghĩa vô phản cố đứng ra, dù là bàn giao tính mạng mình cũng sẽ không tiếc, liền xem như sau cùng y nguyên chạy không khỏi tử vong trói buộc, tối thiểu cũng có thể rơi một trung tâm tên tuổi. Hắn Ngưu đầu đời này không tiếc. Các ngươi đang làm gì? Ngay lúc này Chử Tuân xuất hiện, nhìn lấy Thiên Ngật Phong cùng Ngưu đầu mọi người, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Thiên Ngật Phong gặp qua Chử Tuân, thở dài một hơi, biểu lộ cứng ngắc nói đến: thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân khả năng đã chết. Đánh giám, Chử Tuân nhất thời nói đến một mặt khinh bỉ, đường vòng Thiên Ngật Phong trước mặt nghiêm túc nói đến: trong miệng ngươi thành chủ nếu như vậy thì chết. Ta sẽ đi tới nơi này sao? Nghe được Chử Tuân lời nói, Thiên Ngật Phong trong lòng căng thẳng, vô số cái suy nghĩ ở buồng tim quay quanh. Đúng á, Chử Tuân trước đó là gửi ở thành chủ trên thân. Nếu như thành chủ thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Chử Tuân tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này a. Nguyên bản bị phẫn nộ chiếm cứ trái tim, tại thời khắc này đạt được làm dịu. Tựa như là có một cái siêu cấp lò xo đem chính mình trái tim lại một lần nữa chảnh lên đi một dạng. Hung hăng hít một hơi, sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục hồng nhuận, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Chử Tuân bả vai, kích động hỏi thăm: chẳng lẽ thành chủ cũng chưa chết? Chử Tuân cảnh giới không có Thiên Ngật Phong cao như vậy, hai vai tại đối phương lay động phía dưới. Từng đợt mơ hồ, đồng thời cũng muốn lách mình rời đi, thầm mắng ra hỏa này sẽ không phải là một người điên a. Chờ lát nữa, ta tảo ngươi muốn giết chết ta. Chử Tuân sau cùng thực sự chịu không được Thiên Ngật Phong lay động, dứt khoát tuôn ra xuất khẩu mắng. Thiên Ngật Phong sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, vừa mới chính mình hành động thật sự là quá khích, cười ha ha một tiếng: là ta không tốt. Là ta không tốt, ngươi nói cho ta biết, thành chủ là không phải không có chuyện gì? Đạt được tự do, Chử Tuân muốn khóc, tê liệt, gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái. cũng không có gấp trả lời Thiên Ngật Phong lời nói mà chính là quay đầu đối với phán quan cùng Chu Nham nói đến, còn lại thời gian bên trong, các ngươi phải thật tốt chuẩn bị địa phủ, đừng chờ đến lúc đó các ngươi Diêm Vương đại nhân trở về nhìn đến đây chẳng làm nên trò trống gì. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không cho các ngươi quả ngon để ăn, phán quan cùng Chu Nham hai người liên tục gật đầu, bọn họ hiện tại biết, Diêm Vương đại nhân không có chuyện gì liền tốt, chuyện còn lại, chính bọn hắn hội xử lý rất tốt. Thế nhưng là một bên Thiên Ngật Phong cùng Nghiêu Đầu thì mộng bức. Riêng là Nghiêu Đầu trong lòng buồn bực. Chử Tuân loại lời này là có ý gì? Chẳng lẽ mình không thể lưu tại địa phủ sao? Ai ngờ Chử Tuân quay đầu nhìn Nghiêu Đầu. Một mặt ghét bỏ nói đến. Dung mạo ngươi xấu. Không có việc gì thời điểm đi cửa đứng một lúc. Những cái kia muốn tới nháo sự hồn phách. Nhìn thấy ngươi nhất định sẽ từ bỏ nháo sự ý nghĩ. Phốc Nghiêu Đầu kém một chút phun ra một miệng. Lão huyết, cảm tình Chử Tuân gia hỏa này ở chỗ này chờ chính mình đâu. Ngươi, Nghiêu Đầu muốn nói cái gì? Bất quá suy nghĩ một chút tính toán Chử Tuân ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Để cho mình bảo vệ tốt địa phủ, xem như ngươi lợi hại, Chử Tuân lộ ra nụ cười lần nữa quay đầu. Nhìn đã gấp điên Thiên Ngật Phong, chậm rãi nói, người trước suy đoán không có chút nào sai lầm, các ngươi thành chủ xác thực chết, cụ thể vì cái gì? Chết ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết, hiện tại hắn lại sống tới, điểm này, không có người so Chử Tuân càng thêm dài, trước đó cảm nhận được Diệp Thần tử vong khí tức thời điểm. Nội tâm cũng là một trận quặn đau, chính mình đem luyện thể thuật cùng địa ngục đao hết thảy giao cho Diệp Thần còn tại trong thân thể của hắn gửi lại lâu như vậy. Muốn nói không có cảm tình là vô cùng lớn hoang ngôn. Cho nên, tại Diệp Thần sinh mệnh bị nguy hiểm thời điểm, Chử Tuân cơ hồ là vốn có thể cảm nhận được. Đây cũng là vì rất a hắn hiện tại mới đi đến địa phủ nguyên nhân, bởi vì giữa đường thời điểm. Hắn quay trở lại muốn tìm được Diệp Thần, bất luận đối phương là ai. Dám can đảm giết chết Diệp Thần, Chử Tuân cái thứ nhất đứng ra không đồng ý. Thế nhưng là, ngay tại hắn phi nước đại thời điểm, Diệp Thần sinh mệnh lực kỳ tích đồng dạng lần nữa lan truyền đến lòng hắn ở giữa, cho nên. Hắn từ bỏ tìm kiếm, hắn tin tưởng, đã Diệp Thần không có chết, thì nhất định đụng phải cái gì kỳ tích sự tình. Những thứ này liền phải chờ đến về sau nhìn thấy Diệp Thần hỏi lại, thật tình không biết. Người ta Diệp Thần đụng phải cũng là Chử Tuân sư phụ. Chuyện gì phát sinh? Thiên Ngật Phong trong lòng căng thẳng. Chử Tuân lắc đầu, ta nói. Không biết lúc trước các ngươi thành chủ để cho ta tới nơi này tìm ngươi thời điểm. Là không việc gì về sau nói là muốn tu luyện. Lại về sau chuyện gì phát sinh? Ta cũng không biết, nếu như ngươi muốn biết, thì theo ta đi, há, đối đây là các ngươi thành chủ để cho ta giao cho ngươi, nói. Chử Tuân móc ra một khối linh thạch, kết quả, tê liệt nát. Nhìn lấy chính mình lấy ra linh thạch lại là phá nát, Chử Tuân nhất thời thì mắt trợn tròn, ngươi. Biết Điêu Vân Hổ cùng Điêu Vân Long a. Nghĩ đến linh thạch có thể là bởi vì lần trước biến cố mà nát, Chử Tuân ngay sau đó muốn đều. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ, hai người bọn họ cũng là xưng hô Diệp Thần vì thành chủ, muốn đến Thiên Ngật Phong hẳn phải biết đi. Dược Đồng, hai người bọn họ cũng tại thành chủ bên người. Thiên Ngật Phong đương nhiên biết Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ một mặt kích động hỏi thăm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.